hắn vừa thấy là cái kia hổ ca đánh tới vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Huy hổ ca ngươi ở đâu lý? Ta tại khách sạn Huy Hoàng cửa ngươi mau tới đây ta còn muốn hồi đi ăn cơm đâu. Hổ ca nói. Hảo ta hiện tại tự qua tới. Ngô Thanh chạy đến dưới lầu tự nhìn đến hổ ca ngồi xổm đối diện bên đường chờ hắn. Hổ ca biên lai mượn đồ ở nơi nào? Ở trong này. Hổ ca từ trong túi áo lấy ra một tờ biên lai mượn đồ. Ngô Thanh nhìn một lần thấy không có vấn đề gì cùng thật sự giống nhau. Chiếc bất quá kia ký tên không phải Trần Thiên Minh bút tích còn có ngón tay sờ cũng không phải Trần Thiên Minh. Ngô Thanh cười nói đi cứ như vậy được rồi. Ngô Thanh cầm biên lai mượn đồ đã muốn đi. Hổ ca làm sao để hắn đi đâu. Hắn cầm lấy Ngô Thanh áo mắng Ngô Thanh ngươi cứ như vậy đi a. Tiền đâu? Ta cho ngươi tiền ngươi buông tay. Ngô Thanh bất đắc dĩ địa từ trong bao tiền xuất ra 800 khối cấp hổ ca sau đó hắn lại chạy về khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh thở hổn hển bộ dáng không khỏi cười nói Ngô Thanh ngươi không cần quá mau nếu như là ta tá tiền của ngươi ta nhất định trả lại ngươi. Ta không vội. Ngô Thanh thở phì phò nói. Mới là lầu hai chính mình chạy một hồi cứ như vậy mệt mỏi. Thiên Minh đây là ngươi cho ta mượn tiền biên lai mượn đầu ngươi xem nhìn sau đó đem 2 vạn khối cùng với lợi tức trả lại cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1913 chương Bối Văn Phú thỉnh uống rượu. Đệ 1913 chương Bối Văn Phú thỉnh uống rượu. Trần Thiên Minh cầm quá Ngô Thanh trong tay biên lai mượn đồ nhìn một lần biên lai mượn đồ lý viết đắc có bài bản hẳn hoi thời gian hay nửa năm trước liên thủ sờ cũng xoa bóp đi lên xem ra Ngô Thanh là tìm người hỗ trợ tạo ra không biết Ngô Thanh cấp cho nhiều ít vất vả phí đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm buồn cười. Ngô Thanh này thật sự là ta viết sao? Ngươi không cần nhân ta mất trí nhớ lừa gạt ta. Trần Thiên Minh hỏi. Thật là ngươi viết ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Ngô Thanh vỗ đơn bạc. Than, nói. Hắn nghĩ đến Trần Thiên Minh tốt như vậy lừa trong lòng không khỏi cao hứng vạn phần. Nghe nói mất trí nhớ người là không biết sự tình trước kia các Trần Thiên Minh khôi phục trí nhớ sau hắn có thể lại nhớ không dậy nổi hiện tại chuyện tình. Trời ạ, đây chính là 2 vạn a, Trần Thiên Minh còn nói muốn cho mình lợi tức hỏi hắn cầm nhiều ít lợi tức hảo đâu. 1.000 hay 2.000 đâu? Tốt lắm ta cho ngươi tiền. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lại cầm ra ví tiền của mình. Tốt tốt. Ngô Thanh mừng rỡ như điên. Trần Thiên Minh nhìn ví tiền của mình ngượng ngùng nói. Ngô Thanh ta ví không đủ tiền bọn ngươi ta một hồi ta đến lầu một ngân hàng quầy viên cơ lấy tiền ta cho ngươi tiền sau ngươi cần phải đem biên lai mượn đồ đưa ta. Trần Thiên Minh đem biên lai mượn đồ trả lại cho Ngô Thanh. Đó là đương nhiên chúng ta là muốn một tay giao tiền một tay giao biên lai mượn đồ. Thiên Minh ngươi yên tâm đi ta không phải loại người như vậy ngươi nhanh đi lấy tiền đi sao? Ngô Thanh cao hứng nói. Hảo ngươi ở chỗ này chờ ta. Trần Thiên Minh gật gật đầu đứng dậy hướng dưới lầu đi đến những người hộ vệ kia ngựa trên tại phía sau đi theo. Ngô Thanh nhìn Trần Thiên Minh bọn họ rời đi trong lòng càng nghĩ càng cao hứng hắn đang suy nghĩ buôn bán lời Trần Thiên Minh hơn 2 vạn sau hẳn là đi nơi nào tiêu sái. Phải đi câu lạc bộ đêm hay là đi bao cái tiểu thư dù sao hắn như muốn bao một cái nhỏ xinh nữ nhân. Ngô Thanh đợi ước chừng nửa giờ còn không có thấy Trần Thiên Minh trở về không khỏi có điểm nóng nảy. Đang ở hắn suy nghĩ đi xuống tìm Trần Thiên Minh thời điểm một cái nữ người bán hàng đi tới tiên sinh nhĩ hảo vừa rồi với ngươi cùng nhau ăn cơm tiên sinh để ta cho ngươi biết hắn vừa vặn có việc gấp muốn đi làm cho ngươi cho hắn luật sư đánh một chiếc điện thoại hắn luật sư sẽ lấy tiền cho ngươi vị tiên sinh nào đã cùng luật sư nói qua chuyện này đây là số điện thoại. Nữ người bán hàng đem hé ra tờ giấy nhỏ đưa cho Ngô Thanh. Ngô Thanh nhìn cái kia hào con ngựa nào dám đánh qua tới a? Luật sư là ai a? Khôn khéo đắc muốn chết. Hơn nữa là Trần Thiên Minh luật sư hắn nhất định biết Trần Thiên Minh ký tên cái gì hắn vừa thấy cũng biết là giả. thảm cái này có thể không lừa được Trần Thiên Minh cùng luật sư nói qua chuyện. Này nếu luật sư truy cứu tới chính mình có thể muốn ngồi tù. Ngô Thanh còn tưởng rằng lừa Trần Thiên Minh tiền sau sẽ đem Biên Lai mượn đồ đương trường hủy diệt, nhưng thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ diễn biến thành như vậy. Ai coi như chính mình lòng tham báo ứng đi sao? Ngô Thanh vừa nghĩ một bên đem kia Biên Lai mượn đồ cấp xé toan, nếu bị Trần Thiên Minh luật sư ngay lúc đó này trương Biên Lai mượn đồ dựa vào chính mình lừa dối lời nói, mình cũng không cần tại cử trong đương lão sư. Ngô Thanh một bên tê xem ra dụng 800 khối mua trở về Biên Lai mượn đồ, một bên âm thầm đau lòng. Hắn đứng lên chuẩn bị phải đi, dù sao lần này hắn cùng Trần Thiên Minh ăn cơm phải mấy trăm khối, coi như là chính mình nở tiền đi sao. Nghĩ đến đây tim của hắn cũng không như vậy đâu. Tiên sinh ngươi muốn đi đâu a? Nữ người bán hàng chứng kiến Ngô Thanh suy nghĩ đi vội vàng gọi lại hắn. Ta đương nhiên là phải đi về, chẳng lẽ ngươi mời ta ở trong này ngủ sao? Ngô Thanh tức giận địa trắng cô gái này người bán hàng liếc mắt một cái, ánh mắt của hắn sáng ngời. Cô gái này người bán hàng kỳ thật không tồi, muốn dáng người có thân hình có khuôn mặt có khuôn mặt. Nếu nàng cùng chính mình ngủ một đêm lời nói mình cũng là có thể cố mà làm địa đáp ứng. Ngươi không thể đi, ngươi còn không có trả tiền đâu. Nữ người bán hàng biến sắc, nàng lấy ra bộ đàm, nếu Ngô Thanh muốn chạy đơn lời nói nàng kia ngựa trên kêu bảo an bắt hắn cho nhéo. Đối với ăn cơm không trả tiền người khách sạn huy hoàng có khi là biện pháp. Ba Ngô Thanh vừa nghe té lăn trên đất. Vừa rồi cái kia tiên sinh còn không có trả tiền sao? Ngô Thanh hiện tại liền tử tâm đều có, này một bàn muốn mấy trăm đồng tiền, những người hộ vệ kia cật cũng không biết muốn bao nhiêu tiền. Nữ người bán hàng gật gật đầu, vị tiên sinh nào nói người của hắn ăn cơm từ hắn ra tiền, các ngươi tự từ ngươi ra. Các ngươi này bàn tổng cộng là 688 khối, ngươi là quét thẻ hay cấp tiền mặt đâu? Coi như Trần Thiên Minh không nghĩ rất chỉnh Ngô Thanh bằng không Ngô Thanh. Còn nhiều hơn giao bọn bảo tiêu ăn cơm tiền. Ta không có nhiều như vậy tiền. Ngô Thanh khổ nghiêm mặt nói. Trên người của ta chỉ có 200 khối có thể chứ? Ngươi nói có thể chứ? Ta xem ta là muốn kêu bảo an. Nữ người bán hàng xuất ra bộ đàm chuẩn bị nói chuyện. Đừng ta nghĩ biện pháp. Ngô Thanh vội vàng kêu lên. Khách sạn Huy Hoàng là địa phương nào hắn là biết đến, nghe nói cho dù là xã hội đen cùng với cảnh sát ở trong này ăn cơm cũng không dám ngư húng chi là hắn đâu. Nếu bảo an đến đây bị đánh một chút là bình thường, vấn đề là bị đánh sau còn muốn đưa đến cục công an cuối cùng hay là muốn chính mình ra tiền, chuyện như vậy mình tuyệt đối không thể làm a. Không có cách nào, Ngô Thanh đành phải cấp Tiểu Châu gọi điện thoại. Tiểu Châu ngươi hiện tại na a, ngươi mau tới cứu ta bị một cái vương bát đảng lừa, hắn nói mời ta tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, cuối cùng chính hắn chạy trước lưu ta chính mình một người ở trong này trả tiền, ta không có tiền a, khách sạn nói muốn bắt ta đi cục công an. Ngươi mau tới cứu ta a, bằng không bọn họ muốn đánh ta. Ngô Thanh sợ hãi địa khóc lên. Hắn không dám hướng Tiểu Châu nói người kia là Trần Thiên Minh, nếu Tiểu Châu đi tìm Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nói cho kia 2 vạn khối Biên Lai mượn đồ chuyện chính mình thảm hại hơn a. Đều tự trách mình lòng tham hảo mà Trần Thiên Minh thỉnh chính mình ăn cơm, chính mình còn muốn lừa Trần Thiên Minh 2 vạn khối làm gì đó. Đây là báo ứng a. Buổi sáng Trần Thiên Minh nhận được Bối Văn Phú điện thoại nói thỉnh hắn đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Trần Thiên Minh ngựa trên đáp ứng không phải là đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm thôi, chính mình thì sợ gì. Hơn nữa hắn không cùng Bối Văn Phú tiếp xúc, làm sao có thể biết được Bối Văn Phú muốn làm gì, cuối cùng tìm ra tiên sinh tổ chức bí mật. Bất quá không cho là đúng, về không cho là đúng, Trần Thiên Minh hay mang cho một vài bảo tiêu đi khách sạn Huy Hoàng. Bối Văn Phú lập thành chính là khách quý phòng Trần Thiên Minh, việc nhân đức không nhường ai, trở ra kêu người bán hàng lên trước tứ bình hảo tử. Văn Phú ngươi chớ có trách ta đi sao, con người của ta tự thì thích uống hảo tử. Trần Thiên Minh đối Bối Văn Phú cười nói. Không có trách hay không, này tiền thưởng ta vẫn phải có. Bối Văn Phú mặc dù đang cười nhưng trong lòng lại là ở mắng Trần Thiên Minh, mẹ ngươi Trần Thiên Minh sẽ chiếm tiện nghi của ta. Bối Văn Phú nghĩ rượu này phòng trọ là Trần Thiên Minh chính mình vì Trần Thiên Minh kiếm tiền, trong lòng cũng không phải là tư vị. Nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Vì giết chết Trần Thiên Minh chính mình chỉ có thể là như thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Thiên Minh đi đến Bối Văn Phú bên người vỗ bờ vai của hắn. Bối Văn Phú bên cạnh còn có 5 người nhìn bộ dáng giống là hộ vệ của hắn. Bất quá cùng Trần Thiên Minh vào cũng có mấy người bảo tiêu, phía dưới còn có một vài nơi này hay Trần Thiên Minh địa bàn. Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh đi đến bên cạnh mình, hắn thật muốn cấp Trần Thiên Minh một chưởng đem Trần Thiên Minh cấp giết chết. Nhưng là hắn là không thể. Căn cứ tiên sinh đoán trước, Trần Thiên Minh võ công của có thể còn tại, về phần trí nhớ có hay không khôi phục cũng không biết. Nếu Trần Thiên Minh võ công của khôi phục đã biết, những người này cũng không phải Trần Thiên Minh rất đúng tay hay trước cùng hắn cười một hồi, các phía sau cơ hội cạn nửa rụng hắn. Người bán hàng mang thức ăn lên đi sao? Bối Văn Phú cười nói. Hắn tiếp đón người bán hàng mang thức ăn lên này, khách quý phòng tiêu chuẩn là thấp nhất 30.000. Văn Phú ngươi chớ có trách ta, người nhà của ta nói trí nhớ của ta còn không có khôi phục võ. Công lại không được, sợ bị người khác ám toán cho nên vẫn kêu những người hộ vệ này đi theo ta, bọn họ cũng là muốn theo giúp ta nhóm cùng nhau ăn cơm, ngươi sẽ không để tâm chứ. Dù sao Bối Văn Phú chủ động bày ra hảo mình chính là muốn ăn hắn uống hắn, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Này này không có vấn đề, không phải là tiền thôi, ta vẫn phải có. Bối Văn Phú cường trang sức khuôn mặt tươi cười. Khách quý phòng tiêu phí không thấp hơn nữa Trần Thiên Minh lại có mấy người bọn họ, một người mấy bình rượu, lời nói tự tiền thưởng có thể phải mấy chục vạn. Trần Thiên Minh cười nói ha hả, ta vừa thấy ngươi chính là hào phóng, lần này ngươi mời ta, lần sau ta mời ngươi. Các huynh đệ các ngươi muốn ăn cái gì, suy nghĩ uống gì tự cứ việc kêu, người bán hàng không nên khách khí, dù sao chúng ta Văn Phú là không cần điều này. Trần Thiên Minh bên cạnh bảo tiêu vừa nghe trong lòng cao hứng, khó được có cơ hội này uống ăn ngon, tốt hơn nữa hay khách quý phòng. Không chỉ nói bọn họ, cho dù là Trần Thiên Minh cũng luyến tiếc ở trong này ăn, nếu không phải bồi người khác hắn là không đến. Tiền đắt qua không dễ dàng, hắn muốn đem tiền tiêu tại phải cần địa phương chính là hàng năm hy vọng công trình hắn tự cho không ít. Mọi người ăn uống đứng lên, đặc biệt Bối Văn Phú phía sau vài cái bảo tiêu tất cả đều là Bối Văn Phú tinh tuyển lại đây, mỗi người tử lượng phi thường tốt, bọn họ muốn đem Trần Thiên Minh bọn họ cấp quá chén. Dụng Bối Văn Phú có lối suy nghĩ, nếu ở trong này có thể đem Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ quá chén này, tự trực tiếp đem Trần Thiên Minh giết đi, dù sao mục đích cuối cùng chính là giết chết Trần Thiên Minh. Nghĩ đến đây Bối Văn Phú cũng thoải mái, không phải là hơn 110 vạn thôi bị cho là cái gì, có thể đem Trần Thiên Minh bọn họ quá chén tự tốt nhất. Thiên Minh các ngươi cũng không thể không uống a, lần này là ta mời các ngươi uống rượu, nơi đây lại là địa bàn của các ngươi, mọi người say ở chỗ này ngủ được rồi. Bối Văn Phú nhìn Trần Thiên Minh bảo tiêu không dám buông ra nghi ngờ, uống trong lòng có điểm mất hứng, Trần Thiên Minh bọn họ không uống chính mình na có cơ hội a. Hay tiên sinh bọn họ lợi hại làm cho mình cố ý hướng Trần Thiên Minh bày ra hảo, dù sao Trần Thiên Minh hiện tại mất đi trí nhớ dễ dàng hỗn cùng một chỗ. Tự như hiện tại giống nhau, chính mình cùng Trần Thiên Minh ngồi cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, như vậy tự dễ dàng có cơ hội giết Trần Thiên Minh. Nghe tiên sinh nói Trần Thiên Minh cùng Điệp Hoa người của tổ chức cấu kết nói như vậy ám sát chính mình phụ tử, mặc dù là Điệp Hoa tổ chức nhưng thật ra là Trần Thiên Minh âm thầm kêu Điệp Hoa tổ chức sát thủ gây nên. Trần Thiên Minh thù này ta nhất định báo. Bối Văn Phú ở trong lòng oán hận nói. Tốt lắm, các ngươi không cần câu thúc suy nghĩ, uống thì uống đi sao. Dù sao nơi này là địa bàn của chúng ta không có chuyện. Trần Thiên Minh đối hộ vệ của mình nói. Hắn làm sao không biết Bối Văn Phú muốn làm gì. Hừ, nghĩ đến uống rượu là có thể đem ta quá chén. Sao? Ngươi quá coi thường ta cho ngươi Bối Văn Phú uống đến đau lòng. lần này Trần Thiên Minh điểm đều là một lọ hơn 3 vạn rượu đỏ, hắn thật muốn nhìn Bối Văn Phố có thể điểm nhiều ít bình, dù sao điểm một lọ rượu đỏ hắn là có thể có lời trên không ít. Bọn bảo tiêu bắt đầu là tiểu uống, hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói như vậy làm sao khách khí nữa. Đây chính là hơn 3 vạn rượu đỏ, ai ai không suy nghĩ nhiều hơn uống một chút. Vu là bọn hắn vừa ăn đồ ăn vừa đi theo Bối Văn Phú bọn bảo tiêu đối uống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Đệ 1914 chương lần thứ 2 thử đệ 1914 chương lần thứ 2 thử Bối Văn Phú thấy hộ vệ của mình uống lên, hắn cũng bưng chén rượu lên đối Trần Thiên Minh nói: Thiên Minh, chúng ta cũng tới uống một chén đi sao? Hắn hôm nay đến có chuẩn bị, hắn đã ăn giải men có thể tính là hắn hợp lại, bất quá Trần Thiên Minh còn có bên cạnh vài cái bảo tiêu, bọn họ đều là uống rượu hảo thủ. Đi, chúng ta đi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Luận uống rượu hắn còn sợ những người này sao? Hơn nữa hắn cũng muốn để Bối Văn Phú chính mình trước động thủ, tốt nhất là Bối Văn Phú nhịn không được chủ động giết chính mình, đến lúc đó chính mình là có thể đem hắn bắt lại, có lấy cớ đối với bọn họ mấy tên kia gia tộc xuống tay. Một ly lại một ly, Trần Thiên Minh cùng Bối Văn Phú đem hai chai rượu đỏ toàn bộ uống rớt. Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh vẫn đều không có mặt nhăn quá mày, trong lòng hắn không khỏi âm thầm buồn bực, nhìn không ra Trần Thiên Minh uống rượu lợi hại như vậy. Thiên Minh, không thể tưởng được ngươi uống rượu lợi hại như vậy a. Bất quá ta cũng là có thể uống một vài, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Bối Văn Phú nhìn bên kia liếc mắt một cái, thủ hạ của mình đã đem Trần Thiên Minh vài cái bảo tiêu biến thành choáng váng đầu hoa mắt. Ta còn sợ ngươi sao? Văn Phú có phải hay không kêu người bán hàng tái cầm 10 bình lại đây? Ngươi xem hắn nhóm uống đến cũng không sai biệt lắm đã không có. Trần Thiên Minh cười nói. Bối Văn Phú cũng không biết bây giờ là lần thứ mấy cầm rượu, dù sao lại cầm 10 bình lời nói lại là hơn 30 vạn chi. Mặc kệ uống thì uống đi sao, dù sao hắn hiện tại có khi là tiền, chỉ cần có thể đem Trần Thiên Minh xử lý là được. Mẹ nói như thế nào hàng tân thể hiện bất tử Trần Thiên Minh đâu. Bằng không nổ chết hắn cũng tốt a, chỉ là thể hiện cái mất trí nhớ tính cái gì. Đương Trần Thiên Minh uống đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn tự đi nhà cầu tiếp theo dụng nội lực nâng cốt cấp đi ra, sau đó lại đi ra cùng Bối Văn Phú uống. Bối Văn Phú cũng không có Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, mới uống đến để tam bình thời điểm hắn đã cảm thấy choáng váng đầu không dám nốt. Nếu hắn tái uống nói một hồi như thế nào có thanh tịnh ý nghĩ giết Trần Thiên Minh đâu. Vì thế hắn bãi bắt tay vào làm nói: Thiên Minh, ta không được ngươi hay cùng thủ hạ của ta uống đi. Ta kháo nam nhân tại sao có thể nói không được đâu. Trần Thiên Minh ôm Bối Văn Phú kêu lên. Mơ này Bối Văn Phú hiện tại cũng là có điều bụng đen, vì chính mình trá nhiều tiền như vậy còn muốn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Hôm nay bữa cơm này phải ăn hơn 110 vạn hắn hay cười đến thấy mắt không thấy nha. Thiên Thiên Minh, ta thật sự không được, các ngươi mau tới đây bồi Thiên Minh uống. Bối Văn Phú vội vàng đối với từ mình chính là thủ hạ kêu lên. Trần Thiên Minh bọn bảo tiêu uống đến thất thật bát oai, bọn họ quả nhiên tử lượng hảo. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến hộ vệ của mình uống ngã, nếu tái làm cho bọn họ uống hết chỉ biết say quỳ rạp trên mặt đất. Người bán hàng, ngươi đi ra ngoài kêu hai cái bảo an dìu hắn nhóm đến khác phòng nghỉ ngơi. Văn Phú bọn họ uống rượu, ta một người theo các ngươi uống. Trần Thiên Minh muốn một người ở bên trong phòng bồi bọn họ uống rượu, võ công của hắn đã đạt tới phản phát quy chân trung kỳ là không sợ Bối Văn Phú này vài người. Hảo hảo a. Bối Văn Phú mừng rỡ như điên, nhiều người như vậy đối Trần Thiên Minh thật sự là cầu còn không được sự tình. Chỉ cần đem Trần Thiên Minh quá chén, đến lúc đó suy nghĩ như thế nào giết Trần Thiên Minh đều được. Tiên sinh cũng nói quá, chỉ cần có thể giết Trần Thiên Minh, chuyện khác hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả. Chỉ chút lát sau có bảo an vào đi phù Trần Thiên Minh bảo tiêu đi ra ngoài, mà Trần Thiên Minh bắt đầu đại chiến Bối Văn Phú bọn họ. Bối văn phố cái kia chút thủ hạ thấy chỉ có Trần Thiên Minh một người tại bọn họ đều nhìn bối văn phố dường như chỉ cần bối văn phố ra lệnh một tiếng bọn họ tự xông lên đi giết Trần Thiên Minh. Kỳ thật bối văn phú trong lòng cũng là sốt ruột, hắn cũng biết Trần Thiên Minh lợi hại, nếu Trần Thiên Minh thật không có mất đi võ công, bọn họ những người này căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hiện tại phóng đi giết Trần Thiên Minh chỉ biết hỏng việc, xem ra chỉ có đem Trần Thiên Minh quá chén hơn nữa. Qua chúng ta cùng Thiên Minh uống rượu, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn uống bất quá hắn. Bối văn phú ám chỉ mọi người không cần sằng bậy. Vu là bọn hắn bắt đầu uống rượu một cái hai cái ba cái, bối văn phú chính là thủ hạ đều rồi ngã xuống, bọn họ không phải Trần Thiên Minh đối thủ. Người bán hàng lại đưa tới 10 bình rượu, Trần Thiên Minh cảm giác kia rượu tự như thủy giống nhau từ trong cơ thể của mình bí ra, mơ này đó tất cả đều là tiền a. Cuối cùng còn lại bối văn phú một người. Bối văn phú nhìn Trần Thiên Minh hào hùng vạn trượng địa cầm một lọ rượu đỏ nhìn hắn, hắn sợ. Thiên Thiên Minh, ngươi như vậy có thể uống a? Trời ạ, sớm biết rằng Trần Thiên Minh như vậy có thể uống, hắn cũng không phải muốn hơn 100 vạn a. Đặc biệt kia hơn 3 vạn khối một lọ rượu thật sự là thật là đáng sợ. Ha ha, văn phú, qua chúng ta đi uống rượu. Trần Thiên Minh thân thiết địa vỗ bối văn phú bả vai. Hôm nay bối văn phú thật sự là xuất huyết nhiều, không biết trong lòng của hắn có hay không lấy máu? Chúng ta tái kêu 10 bình đi, sao lại đến uống đủ? Không không được Thiên Minh, chúng ta hôm nào tái uống? Hiện tại bối văn phú nhớ quá khóc, đây chính là hơn 100 vạn a, hơn 100 vạn có thể cho hắn bọt nước. Vài cái sinh viên xử nữ. Trần Thiên Minh nói vậy được rồi, chúng ta hôm nào uống nữa, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi ngồi trước một hồi, ta gọi là người bán hàng lại đây trả tiền. Đúng rồi, của ngươi những người hộ vệ kia làm sao bây giờ? Muốn hay không đưa đến mặt trên nghỉ ngơi một lần, khách phòng ta là có thể giúp ngươi đánh bát chiếc. Đánh ngươi mẹ ngươi này keo kiệt huyễn. Bối văn phú ở trong lòng mắng. Trần Thiên Minh không phải đám chặt chẽ rượu này tiền cơm nên đánh bát chiếc như vậy mình có thể tiết kiệm nhị. 30 vạn ngủ ở đâu túc tiền có thể có mấy người tiền a. Bất quá nhìn hướng hắn đi tới cô bán hàng xinh đẹp, bối văn phú chỉ có thể là khuôn mặt tươi cười đón chào, đem ngân hàng của mình giữ lại lấy ra nữa. Tiểu thư trả tiền. Cảm ơn ngươi lão bản. Người bán hàng mặt mày hớn hở, hôm nay ở trong này tiêu phí rượu nàng là có trích phần trăm, hơn 100 vạn tiền thưởng nàng là có hơn 1 vạn, ngày mai nghỉ ngơi thời điểm là có thể đi mua quần áo mới. Văn phú, ta đi xem hộ vệ của ta thế nào. Ngươi chậm dụng. Trần Thiên Minh vừa nói đi ra ngoài. Bối văn phú chứng kiến Trần Thiên Minh đi rồi tức giận đến sắp hộp máu. Hắn gọi điện thoại gọi mình cái khác thủ hạ đi lên phù này uống rượu bảo tiêu đi xuống. Bối văn phú lên xe của mình liền cấp tiên sinh đánh điện nói, tiên sinh khuya hôm nay ta thất bại, Trần Thiên Minh một người uống chúng ta nhiều người như vậy, hắn một chút cũng không có say. Ta vô ích không dám xuống tay giết hắn, lúc ấy chúng ta là vài người hắn mới một người. Bối văn phú hối hận nói. Văn phú, ngươi hôm nay làm rất khá, đã đạt tới mục đích của ta. Tiên sinh ở bên kia nói. Ta làm rất khá. Bối văn phú sững sờ một lần, hắn không rõ ý của tiên sinh. Là ta lần này cho ngươi thỉnh Trần Thiên Minh uống rượu, nhưng thật ra là thử Trần Thiên Minh có võ công hay không. Tiên sinh không nhanh không chậm nói. Bối văn phú lại kỳ quái, nhưng ta cũng không có thử đi ra a. Ta không có hướng hắn xuất thủ. Không, ngươi đã thử đi ra, tiên sinh cười nói. Ngươi quay đầu lại ngẫm lại, Trần Thiên Minh vì cái gì có thể một người uống qua mấy người các ngươi, người các ngươi mỗi người tử lượng tốt lắm lại là ăn giải men tới. Vì cái gì? Bối văn phú hay không hiểu. Nhân vi Trần Thiên Minh chỉ dùng để nội lực nâng cốt ra tới, tiên sinh nói. Bối văn phú kinh ngạc nói, dụng nội lực có thể đem rượu đi ra không? Là có thể, đặc biệt giống Trần Thiên Minh loại này võ công đạt tới phản phát quy chân người canh là có thể. May mắn lúc ấy ngươi không có xuất thủ, bằng không các ngươi đều bị Trần Thiên Minh giết chết. tiên sinh nghiêm túc nói. Ta lần này cho các ngươi đi. Thử tìm kiếm Trần Thiên Minh chính là nhìn hắn có thể uống hay không đắt nhiều như vậy rượu, hiện tại thử đi ra hắn có thể uống cũng nói minh nội lực của hắn không có biến mất. Bối Văn Phú nghe cả người đánh trúng lạnh run, này quá nguy hiểm, nếu lúc ấy chính mình khống chế không được chính mình muốn giết Trần Thiên Minh lời nói kia sẽ chỉ làm chính mình chết. Trách không được lúc ấy tiên sinh một mà luôn mãi địa báo cho chính mình nếu Trần Thiên Minh không phải uống rượu ngàn vạn lần không thể động thủ. Trách không được a, Trần Thiên Minh một người có thể uống nhiều như vậy rượu, nguyên lai hắn là dụng nội lực rượu, đáng tiếc chúng ta kia hơn 100 vạn toàn bị Trần Thiên Minh có lời đi. Ha ha, nếu ngươi cảm thấy được hơn 100 vạn so với mạng của ngươi còn trọng yếu, lời nói kia cũng không gì đáng trách. Tiên sinh cười nói. Văn Phú, hiện tại chúng ta bước đầu tiên tìm hiểu Trần Thiên Minh sẽ võ công kia, bước thứ hai tự tìm kiếm hắn có hay không khôi phục trí nhớ. Nếu quả thật là Trần Thiên Minh phẫn heo ăn lão hổ lời nói ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Bối Văn Phú càng nghĩ càng sợ hãi. Tuy rằng hắn rất muốn giết Trần Thiên Minh nhưng hắn vẫn không muốn bị Trần Thiên Minh giết chết. Sẽ không bước thứ hai chúng ta như muốn giết Trần Thiên Minh không quản hắn có hay không khôi phục trí nhớ. Bởi vì hắn đã khôi phục võ công chính là chúng ta tối địch nhân cường đại, ta sẽ không để một cái địch nhân cường đại còn sống trên đời. Tiên sinh âm sâm sâm nói. Bối Văn Phú liều mạng gật đầu, đối với chúng ta nhất định đừng cho Trần Thiên Minh còn sống. Tiên sinh ngươi nói cho ta biết ứng với nên làm như thế nào đi sao? Chúng ta tại mơ thì còn có một chỗ biệt thự ở nơi nào cũng là không có bao nhiêu tác dụng, ta làm cho người ta bố trí một lần, đến lúc đó kia biệt thự chính là ngươi tại mơ thì ra, ngươi thỉnh Trần Thiên Minh đi chơi là được. Tiên sinh cười nói. Ở bên kia tiên sinh đưa di động treo lên sau liền cau mày suy nghĩ sự. Trần Thiên Minh võ công của khôi phục này thuyết minh Trần Thiên Minh trí nhớ có thể cũng sẽ khôi phục. Bối Văn Phú a, Bối Văn Phú, ta chỉ có thể là bỏ qua ngươi giết rụng Trần Thiên Minh. Tiên sinh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đại ngươi lại đây xuống. Tiên sinh cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại. Chưa từng có bao lâu đại tiện đẩy cửa đi vào đi. Tiên sinh ngươi có chuyện tìm hắn ta sao? Ân, ngươi ngày mai phải đi mơ thì đem chúng ta căn biệt thự kia thể hiện một lần cấp Bối Văn Phú dụng. Tiên sinh để đại đi đến bên cạnh hắn tại lớn bên tai nhỏ giọng thuyết. Đại nghe xong âm thầm tâm vui mừng, nếu nói như vậy Trần Thiên Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn lại có chút lo lắng. Tiên sinh ngươi nói Trần Thiên Minh sẽ đi vào trong đó sao? Hắn vẫn đối với Bối Văn Phú có cảnh giác. Đoán chừng là sẽ, tiên sinh đắc ý nói nói. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh đã chiếm Bối Văn Phú rất lớn tiện nghi, hiện tại Bối Văn Phú đã tức giận đến muốn chết lần sau. Mời phỏng chừng Trần Thiên Minh còn có thể đi. Hơn nữa mơ thị là Trần Thiên Minh địa bàn, hắn là sẽ không nghĩ tới nơi đó sẽ gặp nguy hiểm. Còn lại chúng ta còn chuẩn bị bỏ qua Bối Văn Phú, đó cũng là Trần Thiên Minh sợ không thể tưởng được. Này Trần Thiên Minh thực mệnh đại hàn tân, cùng hắn đồng quy vu tận, chẳng những giết không chết hắn, hơn nữa hắn còn chút chưa tổn hại. Phỏng chừng tiểu tại khúc tiết kiệm nhiệm vụ thất bại cũng là Trần Thiên Minh dở trò uyển. Đại tức giận nói. Là a, Trần Thiên Minh vận khí vẫn rất hảo, hắn tại khúc tiết kiệm lại là giúp Trịnh mũi nhọn chiếu cố rất lớn. Bất quá không biết lần này vận khí của hắn có hay không tốt như vậy đâu. Tiên sinh nhìn ngoài cửa sổ lá rụng không quản cây cối sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, nó dù sao cũng phải tiếp thụ thiên nhiên quy luật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1915 chương đừng cho nàng trước, đệ 1915 chương đừng cho nàng trước. Chủ nhật, Tiểu Hồng cùng với mầm nhân ngồi chuyên cơ qua mơ thị nhìn Trần Thiên Minh. Từ khi Trần Thiên Minh làm bộ mất trí nhớ không thể đi kinh thành sau, các nàng một có thời gian trở về đến mơ thị. Ngồi ở trên phi cơ, Tiểu Hồng có điểm buồn rầu, mình cũng là lớp 11, vì cái gì Trần Thiên Minh còn không để cho mình trở thành nữ nhân của hắn đâu? Thật sự muốn tới đại học sao? Tiểu Hồng làm sao vậy, vì cái gì rầu rĩ không vui?

Trần Thiên Minh cười. Kiểm tra võ công là có thể chia làm rất nhiều loại, tỉ như kiểm tra song tu. Ở trên giường, Trần Thiên Minh đem Trang Phỉ Phỉ quần cởi, nhìn nàng kia rất tròn cái mông vung cao, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Phỉ Phỉ, ta nghĩ một bên đánh một bên động tác. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt kia cái mông, nơi đó bóng loáng đến làm cho hắn luyến tiếc đánh. Bất quá không đánh lại dường như khó chịu. Kỳ thật Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ tối thường dùng đúng là cái tư thế này, hắn có thể tại phía sau vận động lại có thể đánh trúng của nàng BB. Ngươi đánh đi sao, dù sao ta sáng ngày mai trở về ta còn mang theo thuốc mỡ lại đây. Trang Phỉ Phỉ cắn răng nói. Nàng cũng hưng phấn, cũng muốn Trần Thiên Minh đánh nàng. Tốt lắm, ta nhẹ một chút. Trần Thiên Minh tại của nàng BB. Trên đánh lên kia bành bạch tiếng vang thanh thuế êm tai, dẫn tới hắn lại hưng phấn mà động tác. A, tỷ phu ngươi mạnh mẽ một chút đánh ta. Trang Phỉ Phỉ từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1917 chương bối văn phú mời, đệ 1917 chương bối văn phú mời. Đương nhận được bối văn phú mời sau, Trần Thiên Minh ngựa trên đáp ứng rồi. Bối văn phú muốn mời hắn đi mơ ngoại ô thành phố khu mộ biệt thự làm khách, trong đó còn có một vài sinh ý trên bằng hữu. Tuy rằng Trần Thiên Minh không biết bối văn phú muốn làm gì, nhưng chỉ cần là hắn thỉnh chính mình đi, chính mình tự nhất định đi nhìn hắn có thể làm ra cái gì xiết. Treo bối văn phú điện thoại sau, Trần Thiên Minh lại cấp La Kiện gọi điện thoại. La Kiện, kinh thành bối gia có động tĩnh gì sao? Không có gì động tĩnh, bất quá chúng ta nhận được tin tức dường như hiện tại bối gia, ông gia, Tào gia cùng với Mạnh gia vô cùng nhiều hơn tài chính đều chảy về phía nước ngoài, nghe bảo là muốn làm một cái gì hạng mục lớn. La Kiện nghĩ nghĩ nói. Muốn làm hạng mục lớn. Trần Thiên Minh cau mày, bối văn phú hiện tại muốn làm hạng mục lớn có phải hay không rất trùng hợp. Hơn nữa hắn có cái gì hạng mục lớn muốn như vậy nói, cũng không nên ở trong này lưu lại a. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Có thể hay không bối văn phú suy nghĩ ở trong này thể hiện đại sự gì tái chạy trốn tới nước ngoài đi. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi, ngươi có thể tra ra là cái gì hạng mục? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta tra không ra, La Kiện nói. Bọn họ này mấy nhà cũng tốt, giống mấy ngày nay mới có lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa cũng là phi thường bí mật, nếu không là người của chúng ta rất cẩn thận còn đánh tìm kiếm không ra được. Bất quá từ ở mặt ngoài nhìn là không có gì không ổn, có khi bọn họ có cái gì hạng mục lớn lời nói cũng là cho nhau triệu tập tài chính. Nếu không phải Trần Thiên Minh lần này gọi điện thoại lại đây hỏi, La Kiện cũng sẽ không cùng Trần Thiên Minh nói, bởi vì giống này tứ gia tộc tư chất kim điều phối cũng là trải qua chuyện thường xảy ra, chuyện cũng không cần phải ngạc nhiên. Trần Thiên Minh dừng một chút nói, nhưng hiện tại bối văn phú luôn luôn tại mơ thì không có rời đi, lớn như vậy hạng mục ngươi nói bối văn phú vì cái gì không đi muốn làm đâu. La Kiện, ngươi ngay lúc đó nhân viên của bọn hắn có xuất ngoại hướng đi sao? Này vốn không có chỉ là người khác bởi vì sinh ý trên lui tới xuất ngoại mà thôi, kia tứ đại gia tộc những cao thủ đều ở nước. La Kiện nói. Tốt lắm, các ngươi tại này đoạn thời gian nhiều hơn nhìn chăm chú cấp bách kia tứ gia tộc, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh nói. Hắn cúp điện thoại sau lại cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Nhị cửu khuya hôm nay bối văn phú mời ta đi, hắn tại mơ thị biệt thự làm khách dường như là nói cái gì tiệc rượu. Bối văn phú tại mơ thị. Cũng có biệt thự. Ở nơi nào? Hứa Bách kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh đem bối văn phú theo lời địa chỉ nói cho Hứa Bách, còn lại nghe nói hiện tại bối văn phú bọn họ tứ gia tộc đang làm hạng mục lớn, có rất nhiều tài chính chảy về phía nước ngoài, ngươi xem này có phải hay không các người muốn tra một lần. Thiên Minh, không phải chúng ta không nghĩ tra mà là tài chính vấn đề chúng ta là quản không được, đó là những nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn, khác quản. Nếu có nguy hại quốc gia và vân vân thời điểm mới là chúng ta quản. Hứa Bách Khổ nghiêm mặt nói. Ta sẽ đem cái này hướng có liên quan nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Phản ứng như muốn chúng ta xuất động thời điểm chúng ta mới có thể hỗ trợ. Này ta cũng hiểu được, ta chỉ là hướng các ngươi nhắc nhở một lần, ta cảm thấy đắc chuyện này không đơn giản, có thể hay không Bối Văn Phú suy nghĩ chỉnh vừa ra tuồng sau đào tẩu đâu. Trần Thiên Minh phân tiếp. Cũng có này khả năng, bất quá Bối Văn Phú có nhiều như vậy tư chất sản, hắn lập tức muốn chạy trốn cũng là mang không đi, ngươi không cần lo lắng như vậy, ta sẽ phái người tra xuống. Đúng rồi, ngươi khuya hôm nay muốn đi tham gia Bối Văn Phú tiệc rượu, nhu muốn hỗ trợ của chúng ta.